Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 4, đếm ngược xuyên qua 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái Miên Miên chắc chắn không thể ăn hết nhiều như vậy được, tổng cộng có 7-8 món à, sao lại bảo hết là hết. Trước sau chỉ mất chưa đến 1 phút, Miên Miên kêu lên một tiếng, vỗ nhẹ vào cái bụng nhỏ của mình, nói với giọng trong trèo. Bị con nhét vào túi thần kỳ của Doraemon rồi. Cái gì? Thẩm Mỹ Vân tưởng mình nghe nhầm lại hỏi lại một lần nữa. Tức là nhét vào túi thần kỳ của Doraemon. Miên Miên nghiêng đầu, đôi mắt hạnh nhân trong veo sáng ngời, mềm mại nói. Mẹ ngốc quá, không phải mẹ đưa con đi xem Doraemon sao? Doraemon có cái bụng to, còn Miên Miên có cái bụng nhỏ. Sợ mẹ ăn cơm nguội, nên con nhét hết vào trong rồi. Bụng con có thể giữ ấm được, như vậy mẹ sẽ không phải ăn cơm nguội nữa. Nói xong, trước mặt Thẩm Mỹ Vân, cô bé vung tay lên, sau đó mấy cái đĩa thức ăn và bát đũa lại xuất hiện trên bàn. Vẫn còn bốc khói nghi ngút, nóng hổi. Thẩm Mỹ Vân, Thẩm Mỹ Vân, Thẩm Mỹ Vân, quan niệm duy vật khoa học vào lúc này đã bị đả kích. Cô vô thức lẩm bẩm, mẹ mẹ, mẹ đang học thuộc bài gì vậy? Dầu mảnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp trị, yêu nước, cần cù, trung thực, hữu nghị. Đó là gì? Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, mẹ đang kiểm tra xem mình có còn ở trên trái đất không? Ồ, vậy mẹ còn ở trên trái đất không? Có lẽ, có thể, có khả năng là còn ở đây. Thẩm Mỹ Vân không chắc nữa. 5 phút sau hồng hồng hỏa hỏa mơ mơ màng màng, tam quan của Thẩm Mỹ Vân đã được thiết lập lại. Còn nói là lúc đánh răng trước đó mới có không gian bụng nhỏ này sao? Vâng ạ, Miên Miên có chút ngượng ngùng che miệng lại. Đôi mắt to tròn trong veo mềm mại nói. Là lúc đánh răng, vô tình nuốt phải kem đánh răng, sau đó kem đánh răng tạo thành một bong bóng trong bụng. Bảo bảo đó chính là bụng nhỏ của Miên Miên, có thể chứa đồ vào được à? Thẩm Mỹ Vân hít một hơi thật sâu, kéo con gái lại kiểm tra cẩn thận. Có chỗ nào khó chịu không? Giọng điệu lo lắng, không à? Miên Miên xoa xoa bụng nhỏ mềm mại nói. Bảo bảo đói, muốn chứa nhiều đồ vào. Ồ! Bảo bảo này là một con quỷ tham ăn. Thẩm Mỹ Vân thầm nghĩ, liên tục im lặng mấy phút. Từ bỏ ý định đưa con gái đi bệnh viện kiểm tra, nếu họ đến bệnh viện. Nếu không có vấn đề gì thì không sao. Một khi có vấn đề, cô sợ con gái bị bắt đi làm vật thí nghiệm. Như vậy mới là điều không thể kiểm soát nhất. Nghĩ đến đây, Thẩm Mỹ Vân rất nghiêm túc nói. Thẩm Miên Miên, cô bé Thẩm Miên Miên ngồi nghiêm chỉnh, mỗi khi mẹ gọi tên đầy đủ của cô bé. Tức là có chuyện rất quan trọng. Nhóm dịch Thất Liên Hoa, cách chương.